Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 1. Hạ Quý Thần rốt cuộc có phản ứng. Chẳng qua là hắn không có nhìn xem Thiên Ca, mà là đem tầm mắt theo trên mặt của Quý Ức. Ung dung thản nhiên rơi vào Thiên Ca ném đầy đất thực phẩm dinh dưỡng trên. Thiên Ca thấy Hạ Quý Thần nghe xong lời của chính mình có phản ứng, vội vàng lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Đào, ta người đại diện nàng là Oan Uổng, ngài là đoàn kịch đạo diễn, vẫn là nhà sản xuất phim, cái này xảy ra chuyện tại ngài trong đoàn kịch, ngài hẳn là ra mặt giải quyết, cũng không biết Hạ Quý Thần rốt cuộc có hay không nghe lời của Thiên Ca. Hắn chẳng qua là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thực phẩm dinh dưỡng nhìn. Đại khái qua một phút, theo xuất hiện tại Quý Ức trong tầm nhìn đến bây giờ động đều không nhúc nhích qua một cái hắn. Đột nhiên giơ chân lên, vào phòng, tại hắn sát qua bên cạnh Quý Ức thời điểm, Quý Ức đầu ngón tay nhỏ run lên, đáy lòng càng bất ổn. Hắn vào phòng nàng làm cái gì? Thiên Ca phỏng chừng cùng nàng có giống nhau nghi ngờ. Trong miệng nàng lại nhảy nói, dừng một chút, qua đại khái mười mấy giây đồng hồ, mới tiếp tục mở miệng, Quý Ức nàng trắng trợn như vậy hãm hại người khác, quả thực là thật là quá đáng. Hơn nữa nàng cách làm như thế, còn trễ nãy chúng ta đoàn kịch quay chụp tiến trình, bất kể là theo nhân phẩm hay là từ công tác, Quý Ức nàng đều không phải là một cái diễn viên hợp cách. Hạ Quý Thần đối mặt Thiên Ca mà nói, còn là mới vừa bộ kia thật yên lặng dáng vẻ. Hắn đem trong tay sách túi lớn, tùy ý hướng Quý Ức căn phòng trên quầy ba để xuống một cái. Sau đó liền đi dạo, tản bộ tử, dừng ở Thiên Ca mang tới cái kia một nhóm thực phẩm dinh dưỡng trước. Chẳng qua là một nhóm lại thường gặp bất quá thực phẩm dinh dưỡng. Hắn nhìn chằm chằm là có ý gì? Thiên Ca trong miệng mà nói, lại dừng một chút, bất quá rất nhanh. Nàng liền tiếp lấy lại lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Đào, ta yêu cầu Quý Ức cho một cái giải thích, ta cũng hy vọng ngài có thể cho người đại diện của ta một cái công đạo. Không biết Thiên Ca những lời này, cái nào từ ngữ đưa tới Hạ Quý Thần chú ý, theo xuất hiện đến bây giờ nhìn cũng chưa từng nhìn qua một cái Thiên Ca chính hắn. Bỗng nhiên xoay người, đem tầm mắt nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Ca. Hắn nhìn Thiên Ca bất quá ngắn ngủn mấy giây, liền đem ánh mắt thu về, vòng quanh căn phòng nhìn chung quanh hai mắt, cất bước chân, đi về phía Quý Ức căn phòng tủ đầu giường. Dừng lại sau, hắn cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại cố định ống nghe. Một bên hướng bên tai truyền, một bên nhấn trên điện thoại một cái kiện, ánh mắt của hắn như cũ bình thản không gợn sóng. Cùng bình thường lãnh đạm thờ ơ xa cách bộ dáng không có gì sai biệt. Nhưng cử động của hắn không giải thích được, để cho Quý Ức hoàn toàn không đoán ra hắn cao thâm khó dò bề ngoài xuống. Rốt cuộc cất giấu như thế nào ý tưởng, lại cộng thêm nàng cũng không xác định Hạ Quý Thần có phải hay không nghe thấy được nàng và Thiên Ca đối thoại, lo sợ bất an trong lòng nổi lên mấy phần kinh hoàng. Qua hơn 10 giây, điện thoại mới bị nhận nghe. Bởi vì cách một khoảng cách, Quý Ức chỉ có thể mơ hồ nghe thấy. Trong ống nghe truyền tới là một cái giọng nữ. Bất quá giọng nữ kia không nói mấy chữ. Hạ Quý Thần liền mở miệng. 2006 căn phòng. Phái người phục vụ viên qua tới. Hắn gọi phục vụ viên làm cái gì? Trong đầu Quý Ức nghi ngờ. Càng ngày càng lớn, nàng đều còn không có sợi rõ ràng. Hạ Quý Thần thì để xuống ống nghe. Quán rượu mỗi tầng lầu đều có phòng làm việc. Hạ Quý Thần điện thoại cắt đứt trong chốc lát, thì có một ăn mặc khách sạn trang phục phục vụ viên của vội vã chạy tới. Nàng khi nhìn đến đứng ở cửa Quý Ức cùng Thiên Ca thời điểm, vẻ mặt rõ ràng ngẩn người, nhưng dưới chân bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi phía trước bước mấy bước, dừng ở cửa phòng, sau đó hướng ở căn phòng này Quý Ức mỉm cười mở miệng. Tiểu thư, xin hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.